One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 572, Liệt Dương Tinh Mao đỉnh núi. Nghe nói như vậy, thời điểm Lơ Lăng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lập tức liền thấy được nàng cả người cơ hồ không có chút nào do dự. Trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần mãnh liệt. Ma ảnh mê tung, hô hô, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng chấn động. Lơ Lăng tốc độ cực nhanh tại Hakuen bốn phía lại lần nữa nhanh chóng di động. Bước tiến của nàng hoàn toàn chính xác phi thường quỷ dị. Nhìn phẳng phất là Hakuen bốn phương tám hướng đều có người ấn ác ý, cũng là ở thời điểm này, Lơ Lăng cảm thấy Hakuen hẳn là phản ứng không kịp thời điểm. Nàng cả người đã đối trước mặt Hakuen sử dụng ra một đường năng lượng to lớn ma ấn. Ma ấn phun trào, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng chấn đu qua oanh. Lại là một tiếng, chỉ nghe được tiếng nổ thật to vang lên, vô số đấu khí đều đi theo bộc phát ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Âm âm, có lẽ là bởi vì đối Lơ Lăng cảm nhận thật là không tốt, tự nhiên liền mảy may muốn cùng nàng giao thủ hứng thú đều không có. Cũng bởi vậy, Hakuen thình lình bạo phát ra một cỗ cường đại mà lăng lệ lực lượng. Nhìn thấy Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm, Lơ Lăng con người không khỏi đi theo nhanh chóng co vào. Phanh, sau một khắc, Hakuen một quyền đã ngang nhiên đánh tới Lơ Lăng trên thân. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, Lơ Lăng thân thể thế mà đều đi theo nổ tung ra. Huyễn ảnh phân thân. Hakuen trong nháy mắt liền có phán đoán. Xoẹt, trên thực tế đích thật là dạng này. Lơ Lăng chân thân lúc này đã xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Đồng thời dũng động vô số năng lượng màu đen điên cuồng hướng lấy Hakuen phương hướng oanh kích tới. Oanh, chỗ nào nghĩ đến, ngay lúc này Hakuen thân thể đi theo một cái cường lực chấn động. Vô số năng lượng màu đen tại chạm tới hắn đấu khí thời điểm đều giống như tuyết gặp tan dương nhau tiêu tán, căn bản không thể chống đỡ được. Cái gì? Lơ Lăng quá sợ hãi. Xong, mà giờ này khắc này, Hakuen lại giống như là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của nàng. Oanh, Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, vô số đấu khí ngang nhiên trúng đích Lơ Lăng bụng dưới. Chỉ thấy Lơ Lăng bỗng nhiên phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Cả người đều đi theo bay ngược ra ngoài, đồng thời ngã rơi xuống xuyên bên cạnh, triệt để hôn mê đi. Hakuen chậm rãi đi lên phía trước mấy bước, lạnh lùng nhìn thoáng qua xuyên cùng Lơ Lăng, bất quá cuối cùng nhưng không có hạ sát thủ, mà là tốc độ cực nhanh hướng lấy trên bầu trời hung hăng xung kích tới. Trực tiếp rời khỏi Noxus. Đi. Xuyên khẽ giật mình, đồng thời liền như vậy nhìn xem trên bầu trời Hakuen biến mất phương hướng không khỏi hơi có chút thất thần, có chút không biết làm sao. Bên này, Hakuen lại không để ý đến. Mục đích của hắn đã đạt đến. Tự nhiên không có nhất định phải tiếp tục ở chỗ này giày vò xuống dưới. Hô hô. Không bao lâu, Hakuen liền đã ra khỏi Nu Âu. Hắn đã có được 3 cái ma lực thủy tinh. Hiện tại cũng chính là kém Liệt Dương Tinh văn minh cùng Surima văn minh trong thế giới ma lực thủy tinh. Cũng là ở thời điểm này, đang lúc Hakuen muốn tiếp tục hướng mà đi thời điểm, tại trong đầu của hắn thình lình ngưng tụ ra một mặt ánh sáng ngay sau đó. Rhys thân ảnh liền xuất hiện ở màn sáng bên trên. Có chuyện gì? Hakuen nhàn nhạt hỏi. Hakuen các hạ ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Rhys biểu lộ có chút, có vẻ hơi đắng chát. Mới từ Nu Âu đi ra. Ngươi ngay cả Nu Âu bên trong năng lượng thủy tinh đều chiếm được. Hakuen các hạ cái tốc độ này, thật sự chính là tấn mãnh a. Rhys cười khổ một tiếng. Ta vừa mới nhận được đến từ Banat viện trợ tín hiệu đâu. nói là bọn hắn ba nát bị nhân loại bí ẩn đánh lén. Thủ vọng chi tháp bên trong ma lực thủy tinh cũng bị cướp đi. Sau đó thì sao? Hakuen sau lông mày, liền như vậy nhìn xem trước mặt Rhys. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Khụ khụ, ta muốn nói là, ngươi dạng này kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Coi như ngươi cuối cùng đạt được ma lực thủy tinh, ngươi cũng rất có thể trở thành vũ trụ công địch. Vậy thì thế nào? Ngạc, tốt, a, cũng sẽ không như thế nào. Suy suy, nghe nói như vậy thời điểm Hakuen không chút nào muốn cùng Rhys tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Cả người hắn bỗng nhiên cắt đứt trong đó màn sáng liên hệ. Lập tức liền hướng phía liệt dương tinh văn minh phương hướng mà đi. Hô hô, không bao lâu, Hakuen liền đã thấy tại trong vũ trụ lơ lửng một viên hiện ra hỏa hồng chi sắc tinh cầu. Nhìn, nơi này chính là liệt dương tinh văn minh. Đồng thời, nơi này cũng là Lây Na cố hương. Liệt dương tinh cùng Ba Nát còn có Nu Âu, đều là trải qua đại hủy diệt tinh cầu văn minh. Tại cái kia một trận hủy diệt về sau, đã trải qua mấy trăm ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Liệt dương tinh mới một chút xíu khôi phục lại, liền xem như giờ phút này, liệt dương tinh bên trong cũng có cùng loại với siêu thần học viện tồn tại. Chỉ bất quá cùng địa cầu văn minh bên trong siêu thần học viện khác biệt. Địa cầu bên trong siêu thần học viện sở học tập đến đồ vật sẽ càng thêm hệ thống. Hơn nữa còn có gen công trình, chuyên chú vào cải tạo một người gen, từ đó căn bản cường hóa lực lượng của hắn. Đây cũng là vì cái gì Lây Na bỏ gần cầu xa xa, bị đưa vào tới địa cầu văn minh gia nhập siêu thần học viện nguyên nhân chỗ. Không bao lâu, Hakuen đã tiến vào liệt dương tinh bên trong. Chỉ là sau khi đi vào, Hakuen ánh mắt liền lộ ra hơi có chút quái gì. Bởi vì liệt dương tinh văn minh so sánh với Ba Nát cùng Nu Âu, thật sự là lộ ra quá tiêu điều lạnh lẽo. Hakuen những nơi đi qua toàn bộ đều là phế tích chi địa. Rất nhiều đều là nham thạch sơn cốc loại hình, với lại nhiệt độ của nơi này cực cao. Rất nhiều nham thạch đều là bị phơi đến đỏ bừng vô cùng. Hô hô, Hakuen ngược lại là không nói thêm gì. Cả người như cũ tốc độ cực nhanh tại liệt dương tinh bên trong xuyên qua. Rốt cục, theo Hakuen không ngừng xuyên qua, hắn thình lình phát hiện tại phía trước mình, đứng vững một ngọn núi cao. Cái này ngọn núi cao cùng bốn phía những này nham thạch phế tích có chút khác biệt. Nó thế mà mọc đầy cây xanh cỏ non. Từ Hakuen cái góc độ này đều có thể nhìn thấy cái này ngọn núi cao bên trên bóng cây xanh râm mát. Đơn giản liền là cùng tình huống chung quanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cũng bởi vậy, để Hakuen rất rõ ràng cảm giác được, cái này ngọn núi cao vẫn là có tình huống như thế nào tồn tại. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt đỉnh cao xung kích. Tới, mà Hakuen không biết là, hắn hiện tại nhìn thấy cái này ngọn núi cao, chính là liệt dương tinh bên trong thánh địa Mao đỉnh núi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.